Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 877, ta phát hiện ta đã yêu nàng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, xít. Còn có người thật sự có cái này yêu thích. Đầu sư tử không nhịn được nhíu mày một cái. Dương Thiên Long cũng cảm thấy được tựa hồ có chút chán ghét. Tựa hồ ý thức được mình nói sai. Đạp ông nhanh chóng giải thích đứng lên. Là cái loại đó đã cắt bỏ liền khí quan người chuyển giới chuộc thân. Cái loại đó còn dựa vào kích thích tố nhất định là bán không là cái gì tiền. Trừ ra một ít người biến thái bên ngoài. Ai cũng không nguyện ý theo một cái móc ra không đúng trò vui cũng lớn hơn mình nam không nam. Nữ không nữ người sắp lá cà. Ha ha. Đồ chơi kia so mình cũng lớn. Đầu sư tử nghe lời này một cái. Không khỏi được cười ha ha một tiếng đứng lên. Đa Pông cũng là hào phóng cười một tiếng. Bất quá loại này cũng không loại bỏ. Mới vừa rồi cái đó mana. Ta đoán chừng chí ít đều là $1 triệu khởi bước. Chỉ có kẻ ngu mới sẽ đi là nàng chuộc thân. Đầu sư tử khẽ mỉm cười. Ngay sau đó nhưng là đem mới vừa rồi mana len lén đưa cho hắn một tờ giấy nắm chặt thật chặt. Đáng tiếc ngay cả có loại này tiền muôn bạc biển kẻ ngu. Đạp ông cười cười nói, ba người dễ dàng trò chuyện với nhau. Dương Thiên Long phát hiện Đạp ông đang cùng bọn họ nói chuyện với nhau thời điểm. Cũng không có cái loại đó độc kiêu phỉ khí. Ngược lại có lúc nói đùa càng giống như là một người bình thường. Mana sau khi rời đi không tới 10 phút, cả người quần dài nàng chính là đăng tràng, nghe hơi có chút quen thuộc âm nhạc. Dương Thiên Long lập tức phát hiện bài hát này khúc phổ thật ra thì chính là ta chỉ quan tâm. Người bài hát, chỉ bất quá biểu diễn ngôn ngữ đổi thành thái văn thôi. Cái này âm nhạc không tệ, đầu sư tử không khỏi được một mặt chặc chặc lấy làm kỳ đứng lên. Sau khi nói xong, hắn chính là không tự chủ được đi theo âm nhạc đóng lại liền tiết đánh tới. Ở giữa quá độ âm nhạc thời điểm, sàn biểu diễn tối lớn âm hưởng vang lên. Công đu tiên sinh là mana tiểu thư đưa ra 333 nhiều hoa hồng. Nguyện mana tiểu thư tam sinh tam thế hạnh phúc vui vẻ. Xuyệt, hống, chấm ngoặc kép, phía dưới tuổi trẻ cửa cũng đổi được cực kỳ điên cuồng lên. Bọn họ thỉnh thoảng huýt sáo, đầu sư tử ngược lại là mặt đầy cực kỳ ổn định. Không phải là tiêu ít tiền đòi người phụ nữ của mình thích vui vẻ không? Tới, uống rượu, đầu sư tử mặt đầy cực kỳ ổn định. Mana một khúc kết thúc sau đó, nàng lại là đi tới đầu sư tử bọn họ một bàn này mời rượu. Nguyên bản nàng muốn ở chỗ này nhiều ngơ ngác. Nhưng là không biết làm sao sàn biểu diễn tối làm ăn thực sự quá tốt. Nơi này lại không thiếu các cường hào. Vì vậy nàng chẳng qua là vội vã nán lại 5 phút không tới chính là rời đi. Nhìn mana ở một bàn khách ở trong ở giữa chu toàn. Bỗng nhiên lúc này, đầu sư tử trong lòng đổi được cực kỳ khó chịu. Đi thôi, chúng ta trở về. Sáng sớm ngày mai còn phải đi gặp cái đó hàng đầu sư. Ở buổi tối 11 giờ nửa thời điểm, Đa Pông chủ động đề nghị. Đi thôi, trở về. Đầu sư tử cũng không nguyện ý còn thấy mana ở người đàn ông ở giữa chu toàn. Nhưng là hắn lại không thể ra sức. Cường Long đè bất quá địa đầu xa. Mấu chốt là nhà này sàn biểu diễn tối sau lưng nhưng mà địa phương nổi danh hắc ác thế lực bảo bọc. Trở lại khách sạn sau đó, Đa Pông cùng đầu sư tử theo Dương Thiên Long đơn giản hàn huyên mấy câu sau đó. Chính là nhanh chóng rời đi. Lão hỏa kế, ngươi không uống nhiều chứ? Thấy đầu sư tử tâm tình có chút ảm đạm, Dương Thiên Long không khỏi đoạt giải động hỏi. Đầu sư tử lắc đầu một cái. Ta không có sao, trở về nhà đi, lão hỏa kế, sớm nghỉ ngơi một chút. Dương Thiên Long gật đầu một cái, theo sau chính là hướng gian phòng của mình đi tới, làm đầu sư tử đi vào phòng giảm thời điểm. Hắn không khỏi được lập tức cho ngây ngẩn, chỉ gặp đèn trong phòng quang biến thành màu hồng, cách như ẩn như hiện rèm. Hai cái vóc người nóng bỏng cô gái giãy giụa bọn hắn eo. Đầu sư tử tựa hồ có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Hắn thậm chí không khỏi được dụi mắt một cái. Lúc này xác xác thật thật là có hai cái vóc người nóng bỏng cô gái ở bên trong phòng của mình. Hai cái cô gái đều là mặt đầy quyến rũ hấp dẫn. Hai cái cô gái bên nhảy bên từ từ cởi xuống liền mình đồ lót. Ngay sau đó một cái tiêu sái động tác ném cho đầu sư tử. Lăn ra ngoài, thật bất ngờ đầu sư tử lại là đối với cái này hai người nữ lập tức phát tài nóng này tới. Hai cái cô gái lập tức ngây ngẩn, ở các nàng xuất đạo tới nay, còn không có một cái không thần phục với các nàng dưới gấu quần người đàn ông. Chẳng lẽ tên này có chút không vui? Đối với người đàn ông rất liền hiểu rõ các nàng tự nhiên không có rời đi. Ngược lại là đem trong suốt quần lót vậy cởi ra, nhẹ nhàng ném một cái. Đầu sư tử hướng lui về sau hai bước, một mặt không mất chánh khí nhìn các nàng. Các người lỗ tai điếc sao? Ta để cho các người lăn ra ngoài. Hắn thanh âm tuy nói cũng không lớn, nhưng là dị thường nói năng có khí phách. Lúc này hai cái cô gái vậy xem sắc mặt, thấy cái này tóc vàng soái ca không hề mua các nàng cái này một bộ sau đó. Các nàng chỉ được ảo não rời đi, đầu sư tử hung hãn một cước đem cửa cho đá tới. Tiếp theo dựa vào vách tường, thật sâu thở ra một hơi dài, một mình ngẩn người tốt sau một hồi, lúc này mới giống là nhớ lại cái gì tựa như, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra. Đem mới vừa rồi mana cho điện thoại di động hắn dãy số đẩy đến trên màn ảnh điện thoại di động. Điện thoại rất nhanh đánh tới. Là mana nghe, cục cưng, ta muốn gặp ngươi. Đầu sư tử thay đổi trước kia lãnh khốc. Lấy mặt đầy ấm mềm hướng về phía mana nói. Xin lỗi, tiên sinh, quá muộn, ta không thể đi ra ngoài. Ra đầu sư tử ý liệu, mana lại là cự tuyệt hắn. Tại sao? Đầu sư tử rất là kinh ngạc. Ta là ba vật công ty nghệ thuật. Ta theo hắn ký khế ước bán thân. Ở 40 tuổi trước, ta chỉ có thể ở công ty nghệ thuật. Chẳng lẽ người một vài người thân tự do cũng không có sao? Đầu sư tử vội vàng hỏi. Xế chiều ngày mốt 2 điểm đến 5 giờ. Ta có thể đi ra áo đồ. Sau khi suy nghĩ một chút, mana không khỏi phải nói. Vậy ta ngày mốt chờ ngươi. Đầu sư tử nói, ta phát hiện ta đã yêu ngươi. Ta cũng vậy, bỗng nhiên bây giờ, mana lại là len lén khóc ồ lên. Đầu sư tử trước kia là một cái tùy tiện người đàn ông hình tượng. Nhưng là dưới mắt hắn nhưng là đổi được cảm tình cực kỳ nhẵn nhụi phong phú. Hắn thậm chí ở thời gian đầu tiên phát giác mana đang thút thít. Ngươi thế nào? Thân lý. Ta không có sao, mana nói, không, ngươi khóc, ta là cảm động khóc, biết ngươi, ta thật thật cao hứng, mana nói, ta cũng thật cao hứng, ta rất muốn không kịp chờ đợi thấy ngươi, ngày mốt được không, xế chiều ngày mốt, không, ta bây giờ liền muốn gặp ngươi, hôn ngươi, không buông tha trên mình ngươi bất kỳ một người nào địa phương. Đầu sư tử ngôn ngữ bắt đầu chờ, nên có chút rát đứng lên. Chúng ta nơi này căn bản không cho phép người ngoài đi vào. Mana khóc cười nói, được rồi, ngày mốt, chúng ta thật tốt nói một chút. Đầu sư tử ngược lại cũng buông tha sẽ đi ngay bây giờ tìm mana ý. Tưởng, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Được, ngươi cũng vậy, thân ấy, cảm ơn, thân ấy. Sau khi cúp điện thoại, đầu sư tử bỗng nhiên lúc này phát hiện mana mới là mình chân chính thức ăn. Mà Krishna, chẳng qua là khách qua đường thôi. Chậm rãi đi tới bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, chậm cốc ban đêm mát mẻ đêm gió nhẹ nhàng thổi lất phất đi vào. Nhìn cửa sổ cảnh đêm, đầu sư tử là một hơi một tí, cho đến hắn cảm thấy có chút thiên lạnh lên sau đó. Lúc này mới ngưng mới vừa rồi niệm tưởng,